Đỉnh cấp cuồng tế, chương 513, đến phiên ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người các ngươi, muốn chết còn nghĩ sống. Tô Lạc không tiếp tục động thủ, mà là ngừng lại, một mặt lạnh lùng nói ra. Nếu như các ngươi muốn sống, liền giết hắn cho ta. Chỉ cần các ngươi giết hắn, ta có lẽ sẽ lòng từ bi bỏ qua cho bọn ngươi. Nói, ngón tay của hắn trực tiếp chỉ vào đồng bằng Thọ Giang. Còn dư lại bốn tên thiên diệp lưu cường giả theo bản năng đem ánh mắt rơi vào đồng bằng Thọ Giang Teren thân. Ba ca, đồng bằng Thọ Giang thấy cảnh này. Lửa giận ngút trời, sờ nao đảo, các ngươi cũng là ngu xuẩn sao? Hắn nhưng cũng đã giết vào rồi. Các ngươi cho là hắn sẽ bỏ qua các ngươi sao? Đồng loạt ra tay. Giết hắn, cái này bốn tên thiên diệp lưu cường giả nghe nói như thế. Đồng dạng là phản ứng lại. Hôm nay Tô Lạc là mang theo sát tâm tới. Coi như bọn hắn đối phó đồng bằng Thọ Giang. Tô Lạc cũng sẽ không buông tha bọn hắn. Thà rằng như vậy, chẳng bằng liều chết một trận chiến. Nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Giết, bốn người liếc mắt nhìn nhau. Hạ xuống quyết định. Thân ảnh xông ra, bất quá, bọn hắn lại không có nhào về phía Tô Lạc, mà là hướng thẳng đến Tô Lạc sau lưng Trương Phượng Niên giết tới. Bọn hắn đã biết Tô Lạc kinh khủng, cùng Tô Lạc cứng đối cứng, chỉ có một con đường chết. Biện pháp tốt nhất chính là đối với Trương Phượng Niên cái này phế nhân ra tay. Tô Lạc không tiếc giá cao cứu Trương Phượng Niên, bọn hắn ra tay với hắn. Tô Lạc không có khả năng thấy chết không cứu. Chỉ cần Tô Lạc phân tâm xuất thủ cứu giúp. Như vậy cơ hội của bọn hắn nói không chừng đã tới rồi. Cao thủ giao chiến. Sinh tử chỉ cần một ý niệm. Chỉ cần Tô Lạc phân tâm. Bọn hắn tin tưởng đồng bằng Thọ Giang liền có thể tìm được cơ hội. Đem Tô Lạc chém giết. Các ngươi tự tìm cái chết. Tô Lạc nhìn thấy bốn người này động tác. Trong mắt nổ bắn ra sát ý kinh người tới. Thân ảnh lóe lên, chắn Trương Phượng Niên trước mặt. Đồng thời, năm ngón tay của hắn mở ra. Lăng không một nhiếp, một cái katana xuất hiện ở trong tay. Cánh tay của hắn hơi chấn động một chút. Nihon Tô ầm vang phá toái. Hóa thành từng đạo bén nhọn mảnh vụn. Tô Lạc thân thể chấn động. Chân khí phun trào, tựa như dây cung đồng dạng. Ầm vang bắn ra, đánh vào Nihon Tô mảnh vụn phía trên. Hiu, hiu, hiu, lập tức ở giữa, tiếng xé gió bên tai không dứt. Cái kia bể tan tành Nihon Tô mảnh vụn tựa như mũi tên đồng dạng. Bay vụt ra ngoài, lít nha lít nhít, mỗi một đạo Nihon Tô mảnh vụn bên trên mặt bị bao khỏa lấy một tầng vô hình khí lưu. Đây là Tô Lạc chân khí. Không gì không phá. Không có gì không phá. Phốc phốc, phốc phốc, liên tục tiếng xé gió. Cái này bốn tên thiên diệp lưu cường giả hộ thể chân khí trực tiếp bị đánh xuyên. Nihon Tô bị đánh nát bấy. Rậm rạp chằng chịt mảnh vụn xoay tròn lấy. Mang theo cắt chém chi lực. Gào thét mà qua. Trong nháy mắt, bốn người này đã thủng trăm ngàn lỗ. Toàn thân trên dưới đều bị tiên huyết nhiễm đỏ. Phanh. Bốn người ngửa mặt lên trời ngã xuống chính giữa vũng máu. Ánh mắt của bọn hắn trừng rất lớn. Tựa hồ không thể tin được chính mình cứ thế mà chết đi. Bây giờ đến phiên ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết chính là ngươi. Ta sẽ để cho ngươi sinh bất như chết. Cả một đời vì ngươi hôm nay làm sự tình sám hối. Tô Lạc đứng tại một mảnh thi thể ở trong. Ánh mắt rơi vào đồng bằng Thọ Giang trên thân. Nụ cười lạnh lùng. Nụ cười kia. Chính là tử thần mỉm cười. Đậm đà mùi huyết tinh phụ trợ phía dưới. Hắn chính là một tên sát thần. Đồng bằng Thọ Giang cũng lại không có ở trong video cuồng vọng. Con mắt mang theo một tia hoảng sợ. Co vào tới cực điểm. Bọn hắn lần này đến Viêm Hoàng tới. Đến tột cùng đối phó rốt cuộc là ai? Hắn thật là một người trẻ tuổi sao? Một người trẻ tuổi sẽ như vậy kinh khủng. Đồng bằng Thọ Giang trong lòng bây giờ đã manh động một tia thoái ý. Hắn phát hiện mình xa xa đánh giá thấp Liễu Tô Lạc thực lực. Như vậy thực lực, dạng này người chỉ sợ hoàn toàn có thể tiến vào Viêm Hoàng Tông sư bảng trước 100. Không, ít nhất 50 người đứng đầu. Hắn đã từng cùng Viêm Hoàng Tông sư bảng trước 100 võ đạo tông sư giao thủ qua. Đối phương tuyệt đối không có khủng bố như vậy. Người không phải ưa thích chơi đùa sao? Bây giờ giữa chúng ta cũng chơi một cái trò chơi. Chỉ cần ngươi quỳ trên mặt đất, hô to Thiên Diệp Lưu là phế vật, Phù Tang là heo, ta liền cho ngươi một cái thống khoái như thế nào? Tô Lạc ánh mắt rơi vào Đồng Bằng Thọ Giang trên thân. Khóe miệng phác họa ra một vòng nụ cười đùa cợt. Ba ca, Đồng Bằng Thọ Giang khi nghe đến Tô Lạc mà nói, sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn tới cực điểm. Nhục nhã, trần trụi nhục nhã, hắn đường đường võ đạo tông sư đỉnh phong, Thiên Diệp Lưu đỉnh cấp cao thủ một trong, lúc nào bị người như thế nhục nhã qua. Hắn nổi giận, hoàn toàn nổi giận, hắn muốn đem Tô Lạc chém thành muôn mảnh. Hèn mọn Viêm Hoàng người, để cho ta quỳ xuống, ngươi còn không có tư cách này, chết cho ta. Đồng Bằng Thọ Giang thân ảnh hóa thành gặp phải tàn ảnh, cả người giống như đạn pháo bắn ra ngoài. Đồng thời, trên tay hắn Nihon Tô phóng ra một đạo rực rỡ tới cực điểm ánh sáng, giống như một vầng mặt trời chói chang đồng dạng, chói mắt vô cùng, hướng về Tô Lạc một đao đánh xuống. Đây là hắn chân chính tuyệt học, một đao chạm. Hắn khổ tu một đao này mấy chục năm, dưới một đao, hữu tử vô sinh. Đã từng không biết có bao nhiêu võ đạo cao thủ chết ở hắn dưới một đao này. Hắn tin tưởng Tô Lạc cũng không tránh khỏi. Tiểu tử, nhớ kỹ, đến rồi Diêm Vương nơi nào chớ quên, người giết ngươi gọi Đồng Bằng Thọ Giang. Đao quang như điện, một đao này không có bất kỳ cái gì loè loẹt, chỉ có bình thường chém ra một đao, thế nhưng là phong tỏa Liễu Tô Lạc tất cả đường lui. Phảng phất mặc kệ hắn thối lui đến đi đâu, hắn đều không tránh khỏi một đao này, chỉ có thể nghền cổ đợi giết. Tô Lạc đứng tại chỗ, không nhúc nhích, phảng phất bị sợ choáng váng một dạng. Chết đi. Đồng Bằng Thọ Giang một mặt dữ tợn tới cực điểm, Nihon Tô chém xuống tốc độ càng nhanh. Dưới một đao, hắn liền muốn nhường Tô Lạc chết không có chỗ chôn. Làm lưỡi đao sắp hạ xuống xong, Tô Lạc động, hắn hướng phía sau đẩy ra một bước, tiếp đó chậm rãi giơ tay lên, chỉ đưa tay ra hai ngón tay, vận chuyển chân khí ở giữa, ngón tay hoàn toàn biến thành huyền ngọc sắc. Đồng Bằng Thọ Giang đao đột nhiên ngừng lại, cũng không còn cách nào rơi xuống. Con người của hắn tràn ngập vẻ kinh hãi, nhìn chòng chọc vào phía trước. Hắn không thể tin được chính mình tất sát một đao vậy mà lại bị hai ngón tay ngăn cản xuống dưới. Cái này, đây không có khả năng. Hắn một đao, liền võ đạo tông sư hộ thể đều có thể phá vỡ, đem đối phương chém giết. Nhưng là bây giờ, cư nhiên bị Tô Lạc dùng hai ngón tay tiếp. Hắn không thể tin được. Không, không có khả năng, ta không tin tưởng. Đồng Bằng Thọ Giang phát ra cuồng loạn tiếng gào thét, bỗng nhiên dùng sức, muốn rút ra Nihon Tô, phát hiện vô luận hắn ra sao dùng sức, cũng không có ý nghĩa. Tô Lạc hai ngón tay liền phảng phất kìm sắt đồng dạng, một mực đem Nihon Tô kẹp lấy, nhường hắn co rúm không được một chút. Ta còn tưởng rằng thực lực của ngươi rất mạnh, nguyên lai cũng bất quá như thế, ai cho ngươi dũng khí bắt ta nhân. Bây giờ quỳ xuống cho ta. Tô Lạc thanh âm lạnh như băng vang lên. Một giây sau, chân phải của hắn bỗng nhiên nâng lên, hung hăng đá về phía Đồng Bằng Thọ Giang đầu gối. Muốn cho ta quỳ xuống, ngươi si tâm vọng tưởng. Đồng Bằng Thọ Giang muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng giơ chân lên, chân khí quán trú trong đó, đồng dạng là đá về phía Tô Lạc. Phanh, hai người chân hung hăng đụng vào nhau. Đồng Bằng Thọ Giang sắc mặt lập tức trở nên nhăn nhó. Hắn cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng từ Tô Lạc trên đùi truyền đến. Kinh khủng dị thường, răng rắc, ngay sau đó lại là một tiếng xương cốt gãy lìa âm thanh. Một cỗ cực mạnh đau ý bao phủ Đồng Bằng Thọ Giang toàn thân. Đùi phải của hắn trực tiếp bị đá bạo. Một màn mưa máu bộc phát. Cách chương.